phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 467, thần tiên cũng dùng di động sao? La Vân cũng quay trở về khách phòng, trong phòng chờ đợi gần 10 phút về sau, hắn đẩy cửa xuống lầu, ra khách sạn, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, đừng nói người bình thường. Liền Trì Thiên bọn họ đều không có phát giác. Ra khách sạn về sau, La Vân bỏ mây mà lên, bay đến giữa không trung, theo thứ nguyên túi trong lấy ra một tấm lá bùa, đổi ra một cái hạc giấy, lại lấy ra một sợi lông, lại là vượng tài, đặt ở hạc giấy bên trong, lại hướng trong thổi khẩu linh khí, lấy chỉ làm bút nhanh chóng vẽ ra một đạo phù văn. Khẽ quát một tiếng, sắc trên hạc giấy mặt lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó cánh vỗ, La Vân nhẹ buông tay, hạc giấy chính mình liền bay ra ngoài, tốc độ còn rất nhanh. Hạc giấy bay đi phương hướng chính là vượng tài vị trí, La Vân lập tức bỏ mây đuổi theo. Đi qua một khoảng cách phi hành, hạc giấy đáp xuống trên mặt đất, La Vân cũng đi theo hàng xuống. Liền thấy vượng tài ở phía dưới chờ hắn. Bên cạnh chính là thờ phụng Na Xô La Ân miếu thờ. Từ bên ngoài xem, này miếu thờ vô luận là cửa miếu vẫn là quy mô đều cực kỳ nhỏ, thậm chí là so với lúc trước bị Huyền Y nương nương tu hú chiếm tổ chim khách miếu thành hoàng cũng còn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cao Ly quan phủ người đi rồi, La Vân hướng phía miếu nhỏ nhìn thoáng qua, hỏi, vừa đi, vượng tài trả lời nói, cái kia Na Xô La Ân, tựa hồ chính là đang chờ quan phủ người tới cửa, người vừa đến, hắn tiếp đãi gọi là một cái tích cực nhiệt tình, ta nghe không hiểu Cao Ly lời nói, cũng không biết bọn họ nói thứ gì, bất quá xem hai bên biểu tình, đều thật cao hứng. Hẳn là đem chiêu an sự tình thỏa đàm. Cao Ly quan phủ chiêu an thỏa, giờ đến phiên chúng ta đi cùng hắn nói chiêu an sự tình. Đi, chúng ta đi vào, La Vân một bên nói, một bên cất bước hướng miếu nhỏ đi đến. Lúc này, cửa miếu đã đóng lại, La Vân đã không có leo tường, cũng không có trực tiếp mở cửa ra, mà là rất lễ phép. Đưa tay tại cửa miếu phía trên vỗ vỗ, cửa miếu rất nhanh bị mở ra. Mở cửa không phải người coi miếu, mà là Na Xô La Ân bản nhân. Hắn tưởng rằng quan phủ người tu hành lại trở về, trong miệng còn nói lấy, tại sao lại trở về rồi, có phải hay không còn có chuyện gì không có nói rõ ràng. Kết quả mở cửa nhìn lên, gõ cửa người cũng không phải là quan phủ người tu hành, mà là một cái hơi mập người trung niên. Không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới ngoài cửa người này từng tại bên trong khách sạn gặp qua, lúc ấy chính là đối phương kịp thời mở miệng hướng mình nói lời cảm tạ, để cho mình tránh khỏi xấu hổ tẻ ngắt. Na Xô La Ân nói, là ngươi nha, sao ngươi lại tới đây, là đến cho ta cung phụng hương hỏa. Ngươi lá gan rất lớn a, vừa đụng quỷ liền dám sờ soạng tới, cũng không sợ gặp lại yêu quỷ. La Vân nghe không hiểu Cao Ly lời nói, Na Xô La Ân nói một tràng, hắn cũng chỉ nghe hiểu mấy cái nghĩ mật đạt. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn có thể đoán ra Na Xô La Ân lời nói này ý tứ. Cười cười không có mở miệng, trực tiếp phát một đạo ý niệm cho Na Xô La Ân. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Mời đến, Na Xô La Ân theo bản năng đáp, đồng thời lui một bước, nhường ra nói, chờ La Vân đi vào miếu trong nhỏ về sau. Hắn mới trở lại vị, cảm thấy La Vân thái độ có chút không thích hợp, không có người bình thường đối mặt thần linh lúc e ngại, sùng kính cùng cúng bái. Ngược lại là lộ ra một cỗ cư cao lâm hạ mùi vị, làm hắn có chút không quá thoải mái. Na Xô La Ân nhướng mày, sầm mặt lại, liền muốn bày ra uy phong, hù dọa một chút La Vân. nhưng lại tại lúc này, hắn lại nghe đến La Vân nói, ngươi về sau liền theo ta đi. Na Sô La Ân lập tức ngây dại, cái gì đồ chơi, làm ta đi theo ngươi? Ta thế nhưng là một cái thần a. Tốt a, coi như ta còn chưa trở thành chân thần, cũng là một cái thần tiên hậu bị a. Liền quan phủ cũng không dám nói lấy ta làm tiểu đệ, mà là cùng ta thành lập quan hệ hợp tác, bọn họ cho ta tài nguyên, giúp ta tuyên truyền kéo tín đồ kéo hương hỏa, ta thì tại bọn họ có cần thời điểm cống hiến một phần lực lượng. Ngươi một người bình thường liền dám dõng dạc làm ta theo ngươi lăn lộn, ngươi là đem lời nói ngược a. La Vân quay đầu nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, thế nào, không nguyện ý? Ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Na Sô La Ân sầm mặt lại, Na Sô La Ân thực lực có hạn, không có cách nào hướng La Vân như vậy dùng ý thức để diễn tả mình ý tứ. Cũng may có mèo đen tại, trực tiếp quét nhìn suy nghĩ của hắn, đem hắn lời muốn nói cho La Vân tiến hành đồng bộ phiên dịch. Cho nên La Vân nghe đã hiểu hắn, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là tại cùng ngươi. Được rồi, Na Sô La Ân truyền thừa Ly Trang Chi nói chuyện, ngươi vì sao lại biết tên của ta? Na Sô La Ân quá sợ hãi, hắn còn sống lúc tên chính là Ly Trang Chi, đây là bí mật của hắn, liền dưới tay hắn đám kia yêu quỷ cũng không biết, trước mắt người bình thường này lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nhìn lầm, hắn cũng không phải là một người bình thường. Ly Trang Chi phát ra một tiếng kêu to, miếu trong nhỏ lập tức xuất hiện trên trăm cái yêu quỷ, đem La Vân đoàn đoàn bao vây. Ngươi rốt cuộc là ai? Tới tìm ta có ý đồ gì? Nếu là không giao đại rõ ràng, mơ tưởng rời đi. Ly Trang Chi sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát hỏi, ta ý đồ vừa không phải đã nói rồi a? Ta là tới thu ngươi làm tiểu đệ. Còn ta là người như thế nào? Chính các ngươi nhìn đi. Tại thoại âm rơi xuống thời khắc, một cỗ cường đại uy thế theo La Vân thân thể trong phóng thích ra ngoài. Đúng là hắn mới ngộ ra đến ngụy thần uy. Thần uy mặc dù là giả, thế nhưng là lấy Ly Trang Chi cùng dưới tay hắn đám này yêu quỷ thực lực, căn bản phân chia không ra, chỉ cảm thấy có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, như bài sơn đảo hải đè ép tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Ly Trang Chi nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Một lát sau, hắn thoáng khôi phục một chút thanh tỉnh, trong đầu liền tung ra một cái từ, thần ni. Trước mắt người này là chân thần, ta trang bức đúng là đựng chân thần trước mặt. Lý Sương Trì xoa một chút, không có bị dọa ra nước tiểu đến. Hắn muốn nói một chút lấy lòng lời nói, lại phát hiện chính mình căn bản không mở miệng được. Cũng may tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Vài giây đồng hồ về sau, La Vân thu hồi thần uy, lại khôi phục đến không có một tia linh lực ba động người bình thường bộ dáng. Nhưng kiến thức qua lợi hại Ly Trang Chi, cũng không dám lại đem trước mắt người này coi như người bình thường. Hiện tại ngươi biết ta là người như thế nào đi? La Vân nhìn hắn, cười hỏi, biết, Ly Trang Chi liên tục gật đầu, chợt lại cẩn thận bộ dậy gần như, không biết ngài là vị nào thần chi? Giữa chúng ta, nói không chừng còn có chút nguồn gốc nha. La Vân có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái, ngươi nói không sai, giữa chúng ta thật là có một chút quan hệ, không thì ta cũng sẽ không chạy tới thu ngươi làm tiểu đệ. Ly Trang Chi liên tục gật đầu, đối La Vân nói rất là tán thành, nếu không có chút nguồn gốc, một cái chân thần làm sao lại chạy tới thu hắn làm tiểu đệ. Tu vi của hắn thế nhưng là chỉ có thai tức cảnh, đồng thời hắn cũng không nhịn được ở trong lòng suy đoán, trước mắt vị này rốt cuộc là vị nào chân thần, cùng Na Sô La Ân có quan hệ? Ngô, sẽ không phải là Diêm Vương a? La Vân không nói, hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể đoán mò. Ta hỏi ngươi, có bằng lòng hay không hiệu chung với ta, làm ta thuộc thần? La Vân nghiêm mặt hỏi. Nguyện ý. Ly Trang Chi đáp ứng rất sảng khoái, thậm chí bịch một tiếng liền té quỵ trên đất biểu trung tâm. Liền kém ôm La Vân đùi, cho chân thần làm tiểu đệ. Đây chính là rất nhiều người tu hành cầu đều cầu không đến chuyện tốt a. Mặc dù mình cũng có thần tiên truyền thừa, nhưng cách thành thần thành tiên còn có chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể thành hay không đều vẫn là cái dấu hỏi. Nếu có thể có một cái chân thần bảo bọc chính mình, cho mình chỉ dẫn cùng trợ giúp, kia thật là nằm mộng đều phải cười tỉnh chuyện tốt. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, lúc này liền ký kết linh hồn khế ước. Sau đó, La Vân truyền một bộ quỷ tu công pháp cho Ly Trang Chi, cũng cho hắn một ít đan dược. Mặc dù Ly Trang Chi theo Na Sô La Ân trong truyền thừa nhận được một bộ tu luyện công pháp, nhưng đó không phải là đặc biệt cho quỷ, cho nên hắn tu luyện rất phí sức, có một số việc lần công nửa cảm giác. Hiện tại có La Vân truyền thụ cho hắn quỷ tu công pháp, hai bên kết hợp về sau, tốc độ tu luyện của hắn có thể nhanh hơn không ít. Xong về sau, La Vân bàn giao nói, thực lực ngươi bây giờ không thể giúp ta gấp cái gì, ta cũng không cần cái gì ngươi làm. Ngươi chỉ cần mỗi ngày đem Cao Ly bên này phát sinh cùng thần quỷ có quan hệ sự tình cho biết tại ta là được rồi. Không có vấn đề. Ly Trang Chi liên tục gật đầu. Lại hỏi, nhưng ta làm như thế nào cho biết ngươi đây? Hắn coi là La Vân sẽ làm cho hắn dùng cầu nguyện hoặc là đốt biểu văn loại hình phương pháp. Không nghĩ tới lại nghe La Vân nói, ta cho ngươi một cái mã số, ngươi mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. A, Ly Trang Chi ngây dại, thần tiên cũng dùng di động sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.